Liêu trai chí dị 2, quyển 16, góc truyện audio.com. Người bán rượu ở Kim Lăng, tỉnh thành Giang Tô, là ớt, mỗi khi cất rượu xong lại ngâm vào nước cho nồng thêm. Người mạnh rượu bao nhiêu cũng chỉ uống vài chén là say mềm. Nhờ vậy nổi tiếng là có rượu ngon, trở nên giàu có. Một buổi sáng thức dậy, thấy có con hồ say nằm cạnh hầm rượu, bèn trói chặt bốn chân. Đang tìm dao để giết thì hồ tỉnh dậy cầu khẩn rằng xin tha cho. Ông muốn gì cũng được, ất bèn thả ra, nó lăn lộn vài cái biến thành người. Lúc ấy có họ Tôn ở cùng ngõ. Vợ bị hồ ám, ất nhân đó hỏi, hồ đáp đó là ta đấy. Ất thấy người em dâu họ Tôn rất đẹp, xin hồ dắt theo, hồ lấy làm khó, ất nài nỉ mãi, hồ bèn đưa đi, tới một cái hang, hồ lấy một tấm áo đưa cho. Nói đây là của tiên huynh để lại, mặc vào thì có thể tới đó được. Ất mặc vào đi về nhà, người nhà đều không ai nhìn thấy. Tới khi mặc áo thường trở ra, họ mới nhìn thấy. Ất cảm mừng, cùng hồ tới nhà họ Tôn. Thấy trên tường dán lá bùa lớn vẽ mấy nét ngoằn ngoèo như con rồng. Hồ sợ nói hòa thượng ác thật ta không vào được, bèn lui lại bỏ đi. Ất mon men tới gần thì có con rồng thật từ vách nhô ra. Ngẩng đầu muốn bay tới, sợ quá cũng lui lại. Đó là họ Tôn tìm được một nhà sư nước ngoài nhờ trấn yểm hồ. Nhà sư mới trao cho lá bùa về trước dán chữ chưa tới. Hôm sau nhà sư tới, lập đàn làm phép, hàng xóm kéo qua xem, ất cũng trà trộn trong đó. Chợt biến sắc bỏ chạy về nhà, tới cửa thì ngã xuống đất biến thành con hồ, chân tay còn mặc quần áo người. Nhà sư toan giết, vợ con ất lại lục năn nỉ. Nhà sư bèn sai trói nhất lại, hàng ngày cho ăn uống. Được vài hôm thì chết. Cách chương.